Thập niên 60, làm giàu, dạy con. Chương 29, công nhận thịt ngon, góc truyện audio.com. Editor, tựa Thủy Lưu Niên, chương 29, công nhận thịt ngon, hai thằng bạn nói chỉ cần đưa họ mỗi người 6 hào là được, còn lại 8 hào là của Chu Đông. Nếu không có Chu Đông thì làm gì có cơ hội kiếm tiền này. Một lần ra ngoài mang về được 6 hào quá đã. Thanh niên choai choai như tụi nó một ngày giỏi lắm kiếm được 2 hào, đa số người dân bình thường một ngày kiếm được khoảng trên dưới 4 hào, chỉ có một số ít những người đàn ông thật khỏe mạnh mới kiếm được 6-7 hào. Mấy ngày nữa qua đợt gieo hạt vụ đông là bắt đầu vào những ngày ăn không ngồi rồi, rất nhiều người chọn cách đi nhặt củi mang lên huyện thành bán kiếm được đồng nào hay đồng đó phụ giúp gia đình, chứ ngồi đó miệng ăn núi lở sức nào chịu cho nổi, đặc biệt là bọn họ đang tuổi vị thành niên, sức ăn 6 hổ 9 trâu. Bình thường mấy đứa nó vật lộn cả ngày cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, thế mà hôm nay có hẳn 6 hào, 6 hào lận đó, quá là may mắn. Hai thằng bạn hỏi dò ngày mai có đi nữa không, Chu Đông nói đã hỏi thím rồi, vẫn là câu nói đó, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Nghe được lời này bốn con mắt lập tức sáng rực, hứa hẹn sáng sớm mai cũng giờ đó xuất phát, mấy cậu nhóc hừng hực khí thế quyết tâm ngày mai phải kiếm được nhiều hơn hôm nay. Người lớn trong nhà hay tin con mình hôm nay kiếm được ngần ấy tiền đều rất cao hứng, nhưng không hẹn mà cùng biết việc này không nên khoe khoang ra ngoài, nhỡ đâu làm Lâm Thanh Hòa khó chịu thì tiêu. Phóng mắt nhìn cả cái thôn này mà xem, chẳng ai hào phóng bằng Lâm Thanh Hòa cả. Quả thực mới được phân lương, nhưng mùa đông đuổi tới đít rồi, mùa đông đến chính là thời kỳ giáp hạt khó khăn. Bây giờ đang lúc nông nhàn, tranh thủ kiếm chút nào hay chút đó. Liên tục mấy ngày sau đều có rất nhiều củi vận chuyển tới, cái kho củi Chu Thanh Bách dựng lúc trước đã chật cứng, Lâm Thanh Hòa kêu Chu Đông cứ chất tạm ở mảnh đất trống phía sau viện, sau đó lấy rơm lấp lên, vừa tránh sương gió vừa tránh mưa. Nhắc mưa là mưa liền, lúc đám Chu Đông chờ được xe củi thứ 5 thì trời bắt đầu đổ mưa thu. Thôn dân đều mong trận mưa này, bởi vì hạt lúa mì mới gieo rất cần nước. Một trận mưa thu ngay lập tức kéo nhiệt độ xuống thấp. Lâm Thanh Hòa đánh giá chắc hôm nay chỉ khoảng 7-8 độ thôi, vì thế cô không chút do dự trang bị cho ba thằng nhóc từ đầu xuống tới chân toàn bộ đều là vũ trang hạng nặng. Quần áo bông, giày vớ, mũ len chùm tai, đảm bảo kín mín mít không khe nào lọt gió. Lâm Thanh Hòa đã đan xong áo len cho Đại Hoa nên nó được mặc trước. Một thân toàn đồ mới, Đại Hoa vô cùng hài lòng, nó ngứa chân lắm rồi muốn chạy ngay ra ngoài khoe khoang một trận cho đám nhóc trong thôn lé mắt. Nói về tích trữ củi khô, mấy ngày trước đám Chu Đông đều đặn mỗi ngày đều kéo củi tới, hôm nào nhiều thì 13 đến 14 bó, ít cũng phải 11 đến 12 bó. Toàn là thanh niên mới lớn sức dài vai rộng, lâu lâu mới gặp được cơ hội tốt cho nên đứa nào đứa nấy đều không ngại cực khổ mà tràn đầy tinh thần lao động. Lâm Thanh Hòa nhẩm tính một bó củi có thể dùng được 2 ngày, hơn nữa trong nhà còn có nửa túi than đá, chỗ củi khô tích trữ cho mùa đông năm nay như thế là đủ rồi. Không những làm nóng giường đất, nấu cơm đun nước đều đủ dùng. Nhìn lại một lượt trong nhà có lương thực có củi lửa, vậy là yên tâm trải qua mùa đông năm nay rồi. Mưa liên tục 5 ngày mới dứt, Lâm Thanh Hòa cũng chiều ý Đại Hoa cho bọn trẻ ra ngoài chơi nhưng... Góc truyện audio.com, chỉ một hôm nay thôi bắt đầu từ mai phải ở nhà giữ nhà, còn nói cái gì mà phòng kẻ gian lẻn vào trộm hết lương thực, tới lúc đó đừng đứa nào trách mẹ không cho ăn cơm. Đại Hoa cùng Nhị Hoa chắc chắn không khước từ nhiệm vụ cao cả này rồi. Đại Hoa sang năm lên 6 tuổi, hơn nữa từ lúc ở cùng Lâm Thanh Hòa đã âm thầm chỉ dạy cho bọn nhỏ rất nhiều điều, Đại Hoa thay đổi nhiều nhất, không còn là thằng nhóc vô tâm vô tính mặc kệ mọi việc như trước nữa, bây giờ nó đã biết bảo vệ miếng cơm rồi. Vì thế vừa nghe mẹ nói ngày mai mẹ đi công tiêu xã xem có thịt không sẽ mua về cho ăn, hai anh em Đại Hoa và Nhị Hoa lập tức nhận nhiệm vụ trông nhà. Mấy ngày rồi chưa có miếng thịt nào vào bụng, trứng gà cũng sắp hết tới nơi rồi. Tất nhiên Lâm Thanh Hòa không cho bọn trẻ ăn thịt hàng ngày. Bởi vì trước khi trời đổ mưa thu, đội sản xuất phân thịt cho xã viên, nhưng cô có đi mua miếng nào đâu, giờ tự nhiên trong nhà có thịt ăn, giải thích thế nào cho được. Vì thế hôm nay cô định đi dạo một vòng tiện thể lên sân khấu lần nữa. Lâm Thanh Hòa nhờ bà Chu qua đây, tuy nhiên cửa phòng cô khóa cẩn thận, bà chỉ cần trông mấy đứa cháu là được. Bà Chu nghe con dâu nói là muốn đi mua thịt thì không ngăn cản, vì bà nghĩ nó làm gì còn tiền mà mua thịt, nếu có tại sao hôm đại đội phân thịt nó lại không qua mua. Lý do vì sao thì bà Chu không thể nào biết được. Rất đơn giản là vì Lâm Thanh Hòa ghét bỏ thịt đại đội bán toàn là phần đầu thừa đuôi thẹo sau khi xã viên chọn hết còn dư lại. Nguyên chủ phải mua vì cô ta không quen được chị Mai, nếu không mua thịt của đại đội thì làm gì còn cách nào khác. Để bà Chu ở nhà cùng ba đứa con, Lâm Thanh Hòa đi tới công tiêu xã tìm chị Mai. May là hôm nay chị Mai có đi làm, hơn nữa chị Mai cũng đã hỏi thăm xác minh thân phận của Lâm Thanh Hòa là thật, có điều chỉ toàn nghe được danh tiếng tiêu tiền như nước, ham ăn phá của Lâm Thanh Hòa. Tuy nhiên mấy chuyện này không ảnh hưởng tới mình nên chị Mai không can thiệp, chỉ cần xác minh thân phận cùng với phiếu gạo không phải giả là được. Phiếu gạo lần trước Lâm Thanh Hòa cho chị Mai là phiếu gạo quân dụng có thể lưu hành trên cả nước. Hai bên cùng có lợi thế là được rồi. Nhìn thấy Lâm Thanh Hòa, Trần Mai rất vui vẻ. Em gái Thanh Hòa, hôm nay tới đây là muốn mua gì hả? Hôm qua mới về một ít tôm khô với lại táo đỏ, em có muốn mua một ít về bồi bổ không? Lâm Thanh Hòa, tốt quá em mua. A Mai, đây là họ hàng nhà cô à? Người bán hàng bên cạnh hỏi chị Mai. Chị Mai tươi cười đáp, đúng vậy, đây là em gái tôi. Nghe thấy thế, người bán hàng liền nói, có phiếu thực phẩm phụ không? Nếu không thì giá cao hơn một chút đấy nhé. Người bình thường nếu không có phiếu thì không cách nào mua được hàng hóa, nhưng nếu có quen biết người bán sẽ du di một chút, nhiều thì hơi khó chữ trên dưới nửa cân thì vẫn được. Bởi vì theo định mức thực phẩm phụ, một số mặt hàng không yêu cầu phiếu, tuy nhiên phải là chỗ thân quen với nhân viên bán hàng thì mới mua được. Tôm khô là hàng cao cấp bổ sung canxi, trong nhà đã có rồi nhưng Lâm Thanh Hòa không chê, càng nhiều càng tốt, nấu canh nấu cháo bỏ vào vài con, vừa thơm ngon lại bổ dưỡng. Lâm Thanh Hòa mua cả táo đỏ với tôm khô, trả tiền xong cô kéo chị Mai ra bên ngoài nói chuyện. Lâm Thanh Hòa, chị Mai, ngày mai em muốn phiền chị để dành cho em ít thịt. Trần Mai thấp giọng hỏi, em muốn loại gì, nhiều ít bao nhiêu, cho em một cân thịt nạc nếu có xương. Góc chuyện audio.com, sườn với xương ống thì chị lấy thêm cho em nhé. Lâm Thanh Hòa nhét 2 đồng cùng một tờ phiếu gạo 1 cân vào tay chị Mai. Không cần thịt mỡ, chị Mai lanh lẹ nhận tiền và phiếu, cất đi không chút dấu vết. Thời đại nay, người người nhà nhà tranh nhau thịt mỡ. Như thế có khó cho chị quá không? Lâm Thanh Hòa hơi chần chừ hỏi, ý tứ là muốn mua nhưng không muốn làm khó đối phương. Chị Mai cười cười, nửa cân không thành vấn đề. Tốt quá, cảm ơn chị Mai. Lâm Thanh Hòa lập tức nói, Trần Mai, ơn huệ gì, nhờ có em mà mấy đứa nhà chị mới có thể ăn nhiều hơn một ít. Phiếu lương thực Lâm Thanh Hòa đưa rất có giá trị, nếu đem đổi với người cần phiếu thì có thể lời thêm được 2 lạng lương thực. Lâm Thanh Hòa nói vài lời khách sáo rồi chuyển sang đề tài, chị Ba Chu sắp tới ngày sinh nở, cần ăn móng heo cho xuống sữa. Cách chương.